Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Dị Chất Ô Linh, Tiên Linh Thần Yểm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, sau khi mà bình định được cái chân thần định làm loạn ở nhà ngục, Hứa Thành đã giam giốt chân thần đó ở trong cái thiên ngoại thiên mà mình sở hữu. Và cực quang, à quên, cửu ngạn tiên chủ là cái người mà muốn hỗ trợ cho Hứa Thanh vì nhân quả gieo rắc con rể con dâu các kiểu gì đấy, nên ông ta muốn cho Hứa Thanh đi rèn luyện bằng cách là đẩy nó sang chiến trường. Bây giờ là đệ ngũ tinh cầu đang chiến tranh với đệ tứ tinh cầu thì muốn đẩy Hứa Thanh ra chiến trường. Nhưng mà cũng qua chuyện lần này, Hứa Thanh cảm nhận được là cái ảo cảnh mà tên chân thần kia đẩy mình vào có rất nhiều cái nó dự đoán được tương lai ở trong cái quá trình đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. 36 tinh cầu thượng hành thực chất có thể coi như 36 tinh đồ khổng lồ. Nó độc lập nhưng về mặt tương đối nào đó lại liên kết với nhau. Mỗi một tinh cầu đều là vô tận và mênh mông. Nhưng mà khi nhìn toàn cục thì 36 tinh cầu thượng hành này thực tế nối liền thành một cái cự hoàn bất quy tắc, làm cho người ta thực sự phải rung động tâm can. Ở trung tâm của cự hoàn do 36 tinh cầu thượng hành hợp thành là một vùng biển đen kịt, tràn ngập dị chất nồng đậm. Phạm vi này cũng là vô cùng rộng lớn, nó vượt xa tất cả, và tên của nó được gọi là Nguyên Hải. Nơi đó thần bí khó lường, không thể tưởng tượng, cũng không thể thăm dò. Ngay cả thần tôn cũng không dám dễ dàng xâm nhập vào khu vực trung tâm. Nguyên Hải có 36 dòng chảy chính, nó thông tới 36 tinh cầu này. Mỗi một tinh cầu ở dòng chảy lại phân nhánh ra vô số, trở thành cái mà tu sĩ và thần linh ở đây người ta gọi là ngoại hải. Cuộc chiến giữa đệ tứ tinh cầu và đệ ngũ tinh cầu diễn ra tại vùng tiếp giáp giữa hai cái tinh cầu này. Vùng đó có một phần nó thuộc về đệ ngũ tinh cầu, một phần thuộc về đệ tứ tinh cầu. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh giữa đôi bên là do tiên và thần không thể dung hòa, kéo dài qua vô tận tuế nguyệt. Cả hai phe đều rơi vào bế tắc, không thể làm gì được đối phương, dẫn đến sự kiềm chế, tránh bùng nổ chiến tranh ở cấp độ thần chủ. Thế nhưng điều này đã bị thay đổi khi mà đệ tứ tinh cầu xuất hiện một vị thần chủ mới. Ở dưới sự dẫn dắt và đích thân tham chiến của vị thần chủ này, thì nhịp độ của chiến tranh đã nhanh chóng tăng lên và nó trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết. Trấn giữ biên giới của tinh cầu thứ năm chính là Trạm Lư Tiên Chủ, người đã gặp phải đối thủ lớn nhất trong đời mình. Cuộc chiến ở cái tầng thứ đó thì nó không còn là giao đấu đơn thuần bằng đạo pháp hay là thần thuật nữa. Những trận giao tranh của họ vượt xa sự hiểu biết của thần linh hay tu sĩ bình thường. Ngay cả là những người đã đạt tới cảnh giới chân thần hay là hạ tiên, khi đối diện với một cuộc chiến giữa thần chủ và tiên chủ thì cũng chỉ có thể cảm nhận mơ hồ chứ không thể nào nhìn rõ. Bởi vì tầng thứ của thần chủ và tiên chủ nó liên quan đến một yếu tố tối cao gọi là thế. Đối với tu sĩ trên chiến trường thì Trạm Lư Tiên Chủ chính là đại thế của bên phe tu sĩ, là sự tồn tại vượt xa cả thiên đạo. Hắn không chỉ là ý chí của đệ ngũ tinh cầu mà còn là biểu tượng đỉnh cao ở trên chiến trường. Sự hiện diện quán khiến cho tiên linh chi khí đặc trưng của tu sĩ tràn ngập bốn phương tám hướng, xua tan dị chất. Nếu toàn bộ dị chất bị xua tan, chỉ còn lại có tiên linh chi khí thì cục diện chiến tranh sẽ hoàn toàn thay đổi. Nếu một ngày toàn bộ đệ tứ tinh cầu bị tiên linh thay thế hoàn toàn, khi đó không còn dị chất, không còn thần tức. Đối với thần linh thì điều này chẳng khác nào một con cá bị đẩy ra khỏi mặt nước. Dù vẫn có thể dãy giụa, nhưng kết cục sẽ không khác mấy so với số phận thần linh ở đệ ngũ tinh cầu. Đây chính là phương pháp trấn áp thần linh mà đệ ngũ tinh cầu đã nghiên cứu ra. Thần tức dị chất chính là chất độc với tu sĩ, chạm vào sẽ làm ô uế linh khí. Tiên linh chi khí là thứ mà thần linh lại cực kỳ chán ghét, chỉ cần ngửi phải là sẽ bị tổn thương. Đại loại đây chính là đại thế. Thần chủ tự nhiên là hiểu rõ được điểm mấu chốt này. Do đó, ngay khi xuất hiện trên chiến trường, thần tức nồng đậm hóa thành vô tận dị chất, tràn ngập bốn phương. Dị chất này nhấn chìm tất cả, bao gồm cả tiên linh chi khí nữa. Vì vậy mà cuộc chiến giữa đệ tứ tinh cầu và đệ ngũ tinh cầu, nhìn từ tầng thứ cao, nó là cuộc đối kháng giữa dị chất và tiên linh chi khí, đồng thời cũng là cuộc chiến giữa thần chủ và tiên chủ nhằm tạo ra thế. Phe thần linh và tu sĩ ở dưới tầng thứ của thần chủ đều đóng vai trò quan trọng trên chiến trường, vì họ chính là những người củng cố và tranh đoạt thế lực cho chủ của mình. Đối với tu sĩ, nhiệm vụ nhân lúc tiên chủ chiếm ưu thế phải tận dụng tiên linh chi khí đang tăng vọt để xua tan dị chất, lập tức dựng lên những cái đạo kỳ đặc thù thuộc về đệ ngũ tinh cầu. Đạo kỳ này có tác dụng cố định tiên linh chi khí, biến khu vực đó thành lãnh thổ của đệ ngũ tinh cầu. Ngược lại thì thần linh cũng phải ra công mà phá hủy đạo kỳ, đồng thời gia tăng dị chất để chúng lan tràn khắp nơi. Từ vị trí trên cao nhìn xuống chiến trường, cảnh tượng có thể thấy rõ chính là sự giao hòa của hai màu đen và trắng. Màu đen chắc chắn là dị chất, màu trắng thì là tiên linh. Nó giống như một bức tranh thủy mặc đen trắng vậy, mỗi một khoảnh khắc đều là cuộc giao tranh khốc liệt, từng tấc đất bị tranh giành. Đây chính là đại chiến giữa thần và tiên. Cuộc chiến của chủ lấy đại thế làm cốt lõi, mỗi một lần ra tay đều ảnh hưởng đến chiến trường bên dưới. Đồng thời quân đội hai bên trên chiến trường cũng phân bố lại cuộc chiến là tầng thứ của chủ, khiến cho chiến sự càng ngày càng kịch liệt. Cái chết luôn luôn hiện hữu, kẻ yếu gặp kẻ mạnh thì kết cục thường đã được định sẵn. Lúc này trên chiến trường trải dài qua vô số vũ trụ, ở phía sau bên trái khu vực của tu sĩ có hàng trăm tiểu đội đến từ sư vật ti đang lần lượt được truyền tống tới. Trong đó thì có cả tiểu đội đã từng xảy ra mâu thuẫn với tinh hoàn tử và hứa thanh ở trên tinh cầu của sư vật ti. Vừa xuất hiện thì sắc mặt của họ lập tức biến đổi, thần sắc ngưng trọng dị thường. Dưới ánh mắt lạnh lùng của đại quân chấn giữ khu vực truyền tống, từng tiểu đội nhanh chóng lao về phía xa. Nhiệm vụ của tất cả tu sĩ đã thay đổi thân phận từ sư vật sứ thành vận chuyển sứ. Khi đến đây, họ chia tách lực lượng thành từng nhóm nhỏ xuyên qua chiến trường và với tốc độ nhanh nhất phải đưa nguyên chất mình đã thu thập được đến chiến khu bên cánh trái, nơi đó đang vô cùng cần đến nguyên chất. Khoảnh khắc mà xuất hiện trên trận đài, tinh không hiện ra xa lạ, bầu trời không khí đầy sát khí, tiên linh chi khí chung quanh rõ ràng mỏng manh hơn, hòa cùng với dị chất lơ lửng khắp không gian. Những cái cảm giác này lập tức xâm nhập vào mọi người, khiến cho không ít phi thăng giả cảm thấy khó chịu. Đối với họ thì chiến tranh trước đây là một dạng khái niệm rất xa vời. Ở trong kiếp này tuy họ nhiều lần giao chiến cá nhân, nhưng mà để tham gia vào cuộc chiến tranh quy mô lớn như thế này thì hầu như chưa ai từng có. Tiếng nổ vang vọng thỉnh thoảng phát ra, cùng với những tiếng gầm rú kỳ lạ dường như truyền tới từ vô số vũ trụ. Không gian hỗn loạn từ bốn phía và sự âm lãnh đặc trưng hình thành nên sau cái chết của vô số sinh linh. Tất cả những điều này càng khiến cho tâm thần bọn họ chấn động mạnh mẽ. Đa số phi thăng giả bị rơi vào hoảng hốt theo bản năng quan sát chung quanh. Chưa kịp nhìn kỹ mọi thứ, từ đại quân tu sĩ chấn giữ khu vực này ở phía xa, lập tức có tiếng quát trầm thấp vang lên. Các người còn không mau đi vận chuyển nguyên chất. Âm thanh này như tiếng sấm vang lên trong lòng mọi người, hóa thành những tiếng nổ như sét đánh. Khí thế ẩn chứa trong lời quát tựa như núi thở biển gầm, như một cơn cuồng phong nghiền nát tất cả, khiến sắc mặt mọi người tái nhợt đi. Đó là âm thanh của Hạ Tiên. Đồng tử Hứa Thanh co rụt lại, nhưng mà chiến tranh thì không hề xa lạ với hắn. Dù chưa từng tham gia một trận chiến với quy mô lớn như thế này, nhưng tâm lý của hắn rõ là vững hơn rất nhiều so với những người khác. Vì vậy thân thể hắn nhoáng lên, lập tức lao đi. Các tu sĩ trong tiểu đội cũng lần lượt bay lên bám sát theo sau Hứa Thanh. Càng đến gần chiến trường thì càng đối mặt với môi trường nguy hiểm hơn, lòng đoàn kết của tiểu đội càng trở nên ngưng tụ. Đây chính là sự hiển nhiên của nhân tính. Xét cho cùng thì thực lực của Hứa Thanh là đỉnh cao nhất trong nhóm rồi, thân phận quán lại khác biệt, vì vậy mà đi theo bên cạnh hắn thì khả năng sống sót trên chiến trường sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng mà trong lòng Hứa Thanh lúc này lại đang trầm xuống, hắn vừa lao nhanh vừa nhìn về phía xa và cảm nhận mọi thứ chung quanh. Đối với dị chất thì hắn nhạy cảm hơn người thường nên dễ dàng nhận ra dị chất trong khu vực này đang trở nên đậm đặc, dù là thay đổi thì rất khó phát hiện. Hơn nữa, nếu như thực sự đang rất cần nguyên chất, việc sử dụng truyền tống hoặc là sắp xếp cường giả vận chuyển rõ ràng là sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Tại sao? Tại sao lại để những người gần như chưa từng được tham gia chiến trường đến đây vận chuyển? Dọc đường đi thì mối nghi hoặc này luôn xuất hiện trong lòng hắn. Giờ đây, khi cảm nhận được dị chất lơ lửng trong không gian thì nghi ngờ trong lòng Hứa Thanh cảm thêm sâu sắc. Mơ hồ có một loại suy đoán xuất hiện trong tâm trí. Mà đúng lúc suy đoán này hình thành thì phía sau Hứa Thanh vang lên tiếng xé gió. Tinh Hoàn Tử, Chu Chính Lập, Tà Linh Tử, Viễn Sơn Tố và những người khác nhanh chóng tới gần. Hứa Thanh giảm chậm tốc độ để cho họ bắt kịp, sau đó nhào mắt quan sát. Sắc mặt Tinh Hoàn Tử ngưng trọng, lập tức truyền âm. Hứa Thanh, hiến của ta cảm nhận trật tự nơi đây đang vỡ vụn, ý hỗn loạn càng lúc càng rõ ràng, có cái gì đó không đúng. Tà Linh Tử cũng liếm môi truyền âm. Người biết đó, ta không giống như các ngươi. Ta không có tự lĩnh ngộ hiến, mà sở hữu hiến bảo đặc thù. Thanh tàn kiếm của ta đang tỏa ra ý hưng phấn. Theo như ta hiểu là, mỗi khi sắp gặp nguy cơ sinh tử thì nó đều như vậy. Lần này, sự hưng phấn của nó là chưa từng có. Chu Chính Lập ở bên cạnh, sắc mặt cũng ngưng trọng. Sau khi nghe Tinh Hoàn Tử và Tả Linh Tử nói, hắn nhìn về phía Hứa Thanh, truyền âm với giọng trầm thấp. Chủ thượng, việc mà chúng ta đến đây vốn dĩ đã không hợp lý. Ta có một suy đoán, liệu có khả năng là chúng ta... Ánh mắt của Chu Chính Lập lướt qua mọi người, chỉ là mồi nhử hay không? Không phải chỉ nhắm vào tiểu đội của mỗi chúng ta, mà là tất cả các tiểu đội siêu vật đến đây, cùng với nguyên chất mà họ mang theo, đều trở thành mồi nhử. Lời của Chu Chính Lập vừa dứt thì mọi người đều rơi vào trầm tư, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên một tia u ám. Suy đoán vừa rồi xuất hiện trong đầu hắn chính là như vậy. Ở khu vực hiện tại vẫn thuộc về trận doanh của tu sĩ, mà ném chúng ta ra làm mồi nhử thì điều này nói rõ là... Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Lời hắn vừa dứt, Viễn Sơn Tố đã nhẹ giọng đáp thay, nói rõ là khu vực này sắp thay đổi, cho nên cần dụ những thần linh ẩn nấp trong khu vực chiến đấu này lộ diện trước để tăng cao khả năng ổn định sau khi có biến. Giọng nói của Viễn Sơn Tố vang lên bên tai của mọi người, tất cả đều nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều có phán đoán riêng. Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì Hứa Thành cũng hiểu rõ một điều, đó là đệ ngũ tinh cầu này một khi đã dung nhập vào, sử dụng tài nguyên bên trong đó để phát triển bản thân, vậy thì cũng phải tuân theo quy tắc của nó chứ. Bản thân vừa là chủ vật sứ, lại vừa là chuyển vận sứ, đã đến chiến trường này thì tất là phải hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là càng hiểu rõ được sự biến đổi của chiến trường thì nhiệm vụ sẽ càng thêm thuận lợi, ngoài ra còn có thể bảo vệ bản thân tốt hơn. Nghĩ đến đây, Hứa Thành chậm rãi lên tiếng. Mọi người cảnh giác, chia ra thành vài tiểu đội, di chuyển xen kẽ, bố trí trinh sát, thường xuyên liên lạc với nhau. Cụ thể, Chu Chính Lập, người phụ trách sắp xếp. Chu Chính Lập nghe vậy lập tức đáp lời. Hắn hiểu rõ, thành viên của tiểu đội này hơn Hứa Thanh, cho nên rất nhanh, dưới sự sắp xếp của hắn, hơn 80 người đã được chia ra thành 5 nhóm, hình thành binh trận. Hơn 10 tu sĩ có ưu thế về ẩn nấp và tốc độ được bố trí tản ra bốn phía, trước sau trái phải, để theo dõi sát sao mọi biến động chung quanh. Sau đó Tà Linh Tử và những người khác lấy ra bảo vật của mình, bao phủ lên khí thức của mọi người. Hứa Thành cũng lấy ra một cây phiên, che giấu ở chung quanh, khiến nhóm người của bọn họ có thể ẩn giấu tung tích đến mức tối đa. Làm xong những việc này thì mọi người tiếp tục lên đường. Sự cẩn trọng của bọn họ đã được đền đáp trong suốt hành trình sau đó. Nửa tháng trôi qua như trong chớp mắt. Nhìn chung là trong nửa tháng này, hành trình cùng với nhiều lần truyền tống khá là thuận lợi. Một số khu vực chưa biết hoặc là cảm thấy có chút không ổn thì bọn họ đều phát hiện ra trước, lựa chọn đi đường vòng để né tránh. Đồng thời việc che giấu tung tích cũng liên tục được gia trì và ngày càng vững chắc hoàn thiện. Trong hành trình này, Hứa Thành tận mắt chứng kiến đạo phiên. Khu vực mà bọn họ đang ở là hậu phương bên cánh trái của toàn bộ chiến trường. Nó thuộc về phạm vi trận doanh của tu sĩ. Vì vậy mỗi vũ trụ ở đây đều tồn tại một cái đạo phiên. Hình dạng của nó như một tế đàn lớn được dựng lên bằng tinh tú. Treo tế đàn này lơ lửng một chiếc chiến kỳ màu bạc. Chiến kỳ đó chính là đạo phiên của đệ ngũ tinh cầu. Bên trong của nó tỏa ra tiên linh khí tức nồng đậm vô cùng, không ngừng phun trào, mang theo uy áp, khiến cho chúng sinh cảm thấy run sợ. Có đạo phiên tồn tại, tiên linh khí tức trong vũ trụ thuộc về nó sẽ liên tục được duy trì, nguồn cung không cạn. Dị chất không thể nào xâm nhập, tất cả những gì thuộc về thần linh ở nơi có đạo phiên thì đều bị chấn áp, cho nên chung quanh đạo phiên thường có không ít tu sĩ đóng quân. Hứa Thanh cùng nhóm người của mình đã đi qua hàng trăm vũ trụ, trực tiếp nhìn thấy hoặc gián tiếp cảm nhận được đạo phiên. Có những đạo phiên lớn nhưng cũng có những cái nhỏ, tùy theo phạm vi chấn áp. Ngoài ra thì đạo phiên còn có một tác dụng khác, đó là giúp liên lạc giữa các đại quân thông suốt, khiến cho việc truyền tin không gặp phải trở ngại. Vì vậy mà trong lúc di chuyển, Chu Chính Lập kiêm luôn nhiệm vụ truyền tin, thường xuyên liên lạc với các điệu tội khác có cùng nhiệm vụ vận chuyển như bọn họ. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại thêm nửa tháng nữa. Cùng với hành trình liên tục này, Hứa Thanh và mọi người cứ như cưỡi ngựa xem hoa, vượt qua vô số vũ trụ, từ hậu phương chiến khu cánh trái tiến đến khu vực trung tâm của chiến khu. Nếu đi qua khu vực gồm hàng trăm vũ trụ đó, thì họ sẽ đến được đích đến cuối cùng, đó là tiền tuyến chiến khu bên cánh trái. Tuy nhiên, ở khu vực trung tâm của chiến khu cánh trái này, cảm giác hưng phấn từ Tà Linh Tử và Tàn Kiếm tỏa ra cùng với nồng độ dị chất mà Hứa Thanh dò xét được đều cao hơn hẳn lúc trước. Đặc biệt là lúc này khi mọi người đang lặng lẽ di chuyển, Chu Chính Lập đột nhiên biến sắc, lập tức chuyển âm. Chủ thượng, có một tiểu đội chuyển vận ta liên lạc trước đó đã mất dấu ở khu vực trung tâm của chiến khu. Hoặc là liên lạc của bọn họ với bên ngoài đã bị ngăn cách một cách khó hiểu, hoặc là bọn họ đã gặp nguy cơ, nguy hiểm đến tính mạng. Lời này vừa thốt ra trong lòng mọi người đều nặng nề hẳn. Mỗi câu đã có tác dụng, cá đã cắn câu. Hứa Thành nhào mắt lại, không cần phải ra lệnh, cả nhóm lập tức hành động cẩn thận hơn hẳn. Dù là giảm bớt dao động linh lực, mở rộng khoảng cách giữa mọi người hay là ẩn nấp toàn diện thì tất cả đều được thực hiện đến mức tận cùng. Đặc biệt là trước và sau mỗi lần truyền tống, sự cảnh giác này càng được đẩy lên cao. Thậm chí mà chỉ cần khi cảm thấy không ổn thì bọn họ thà chọn một cái trận pháp truyền tống khác, cho dù là phải đi đường vòng cũng không hề có chút do dự nào. Mỗi người trong nhóm đều vận chuyển tu vi trong cơ thể để duy trì trạng thái mà có thể bộc phát sức mạnh đỉnh phong bất cứ lúc nào. Một tháng trôi qua, có lẽ là nhờ vào sự cẩn trọng và hiệu quả trong việc ẩn nấp, bọn họ luôn thuận lợi trên đường di chuyển. Tuy nhiên, thông tin từ bên ngoài mà Chu Chính Lập nhận được liên tục báo hiệu hiểm nguy. Hàng trăm tiểu đội vận chuyển, có hơn phân nửa đã gặp phải tập kích. Có những tiểu đội thậm chí còn chưa kịp chuyển tin thì đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Một số khác dù có thể chống đỡ và cầu cứu, nhưng kết cục cuối cùng vẫn không rõ sống chết ra sao. Thân phận của phe tập kích cũng đã rõ ràng, đương nhiên là thần linh rồi. Nhưng nó không phải là đến từ tiền tuyến, mà là ám tử do phe thần linh cài vào trong chiến khu cánh trái. Những ám tử này vốn là ẩn nấp rất kỹ, không cần lộ diện. Nhưng bây giờ không rõ nguyên do, chúng lại chủ động xuất kích, nhắm vào từng tiểu đội chuyển vận. Nó như một tấm lưới đen, bao phủ toàn bộ khu vực trung tâm chiến trường ở khu cánh trái. Dù nhóm người Hứa Thanh đã vô cùng cẩn thận, nhưng sau vài tháng an toàn cho đến hôm nay, họ vẫn không tránh được việc phải chạm mặt với thần linh. Người đầu tiên phát hiện ra bất thường là Tà Linh Tử, trinh sát bên phải. Với tu vi chúa tể đỉnh phong, chỉ cách chuẩn tiên một bước, Tà Linh Tử sở hữu tàn kiếm, tự tin rằng đủ sức đối chiến với chuẩn tiên. Hơn nữa hắn còn có một số thủ đoạn khôi lỗi. Lúc này có hai con khôi lỗi mạnh mẽ đi theo bảo vệ. Vì vậy mà giao nhiệm vụ trinh sát cho Tà Linh Tử là lựa chọn tốt nhất. Tàn kiếm của hắn có lai lịch thần bí, dường như chứa đựng nhân quả sinh tử, gắn bó mật thiết với chủ nhân. Ngay khoảnh khắc mà tàn kiếm bộc phát sự hưng phấn mãnh liệt, Tà Linh Tử toàn thân chấn động, không chút do dự lập tức lui lại. Gần như đồng thời với động tác của hắn thì một luồng khí tức thần linh xé toạc hư không xuất hiện, tạo thành một cơn bão kinh hoàng. Cơn bão thần tức này mang theo uy thế ngập trời, cuốn theo dị chất nồng đậm và thần uy hủy diệt, đánh thẳng vào vị trí của Tà Linh Tử. Hai con khôi lỗi đi theo hắn bộc phát toàn lực để chống đỡ, nhưng mà trước sự tập kích bất ngờ của phe thần linh, cả hai chỉ cầm cự được trong chớp mắt rồi thân thể khô héo, hồn phi phách tán. Tà Linh Tử phun ra đến 7-8 ngụm máu tươi, phải dựa vào sức mạnh của tàn kiếm mới miễn cưỡng thoát khỏi đợt hủy diệt đầu tiên. Toàn thân hắn run rẩy với ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm, hắn lập tức chuyển âm cho Chu Chính Lập. Gặp phải thần linh, 7 thần đài, 23 vô hạ. Tà Linh Tử nhanh chóng lui lại. Nhưng mà dị chất cuồn cuộn và ba động thần linh vẫn điên cuồng áp sát, hình thành một cơn sóng thần như muốn nuốt chửng hắn. Ngay lúc này một bóng người xuất hiện phía sau Tà Linh Tử với tốc độ không thể thấy được bằng mắt thường. Người đó nắm lấy vai của Tà Linh Tử, kéo hắn ra khỏi cơn bão thần tức đang cuồn cuộn ập tới. Sau đó người này giơ tay trái lên, đè thẳng về phía cơn bão, chấn. Chỉ một chữ vang lên, thời không dồn nén thành tầng tầng lớp lớp, hình thành nên chấn áp. Cơn bão thần tức kia lập tức bị ngăn cản. Va chạm diễn ra trong nháy mắt, sóng xung kích dữ dội quét ngang bốn phương. Người đến đứng sừng sững bất động, còn cơn bão thần tức thì vỡ vụn, để lộ ra 30 thần linh với tạo hình khác nhau, mỗi kẻ đều mang thần lực kinh hoàng. Tất cả ánh mắt của chúng đều khóa chặt vào người vừa tới. Người này tóc dài, áo choàng đen, dung mạo tuyệt mỹ đến mức vượt qua cả ánh sáng của tinh tú. Từ cơ thể hắn khí tức gần như hạ tiên bốc lên, khiến cho vô hạ phải run sợ, thậm chí 7 thần đài cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Cùng lúc đó thì sau lưng Hứa Thành có nhiều bóng người lần lượt hiện ra. Tinh hoàn tử bước ra từ trong xiềng xích trật tự đang bao phủ khắp nơi. Những cây đại thụ mọc lên từ tinh không dường như hóa thành rừng rậm vô tận. Trên đỉnh một cây đại thụ, Viễn Sơn Tố đứng đó với ánh mắt lạnh lùng. Còn xa hơn, một con mắt khổng lồ hiện lên trong tinh không, phát ra tiếng hít thở dồn dập, chính là Chu Chính Lập. Độc tố lan tràn, sát ý khuếch tán, mọi người đều thi triển hiến của mình, hòa quyện tạo thành uy áp chấn áp cả thiên địa. Nhìn từ xa thì không giống như thần linh tập kích, mà ngược lại giống như nhóm người của Hứa Thanh đang săn giết thần linh. Săn bắt bắt đầu. Dòng biển khổng lồ từ xa duỗi thẳng thân mình, phong tỏa toàn bộ khu vực. Các cái phi thăng giả, ở bên trong thì thi triển sát chiêu. Tinh hoàn tử, thiên quân tịch dị và những người khác không hề giữ lại mà toàn lực xuất kích. Sau một nén nhang, khi mà dòng biển thu mình lại, thì Hứa Thanh cùng mọi người lần lượt bước ra. Còn những thần linh tập kích họ trước đó thì hoàn toàn biến mất. Khí tức của nhóm người Hứa Thanh lúc này mạnh hơn trước, tựa như vừa được hưởng vật đại bổ vậy. Quả nhiên, thần linh còn sống và khỏe mạnh chính là nguyên chất ngon nhất. Lý Mộng Thổ liếm môi, vẻ mặt vẫn còn tràn đầy thèm khát. Nhưng chiến cục ở đây chưa rõ, nếu như làm quá mức chói mắt thì sẽ bị phe thần linh để ý. Tà Linh Tử vừa hồi phục sau thương thế, giọng nói đầy tiếc nuối. Hứa Thanh trầm giọng với ánh mắt sắc bén. Giống như trước đây, duy trì sự cẩn thận và nấp, sau đó tiếp tục tiến lên. Lời nói của Hứa Thanh như một gáo nước lạnh, dập tắt ý định câu cá ngược dòng của rất nhiều người trong nhóm. Nguyên chất tuy rằng tốt thật, nhưng mạng sống của bản nhân hiển nhiên là phải quan trọng hơn. Dù sao thì nếu như đối phương đã có tồn tại chân thần, lại cộng thêm với thần đài đỉnh phong, thì việc bị nhắm vào chỉ là vấn đề thời gian nếu như bọn họ tỏ ra quá lộ liễu. Đến lúc đó thì sinh tử sẽ không còn nằm trong tay mình nữa. Vì vậy con đường phía trước dù là gian nan, thì việc duy trì sự thận trọng và nấp như trước vẫn luôn là lựa chọn đúng đắn nhất. Thân ảnh của nhóm người Hứa Thanh nhanh chóng biến mất khỏi vũ trụ này. Cùng lúc đó trong khu vực chiến trường cánh trái của trận doanh tu sĩ, các tiểu đội thần linh giống như nhóm mà Hứa Thanh gặp phải là không ít. Phương pháp ẩn nấp của chúng trước đây chưa từng bị phát hiện, dường như là bởi có ngoại lực duy trì, khiến cho phe tu sĩ rất khó có thể lập tức phát hiện ra. Chúng không có xuất hiện ở trạng thái bình thường, và cách thức xuất hiện kỳ dị ấy khiến cho việc dò xét càng thêm khó khăn. Thần cách chi lực ẩn trong những thần linh này mang theo một loại cảm giác mới mẻ. Hơn nữa những thần linh xuất hiện không phải loại thường, mà toàn là những thần quyền giả mạnh mẽ trong hàng ngũ. Chính vì thế mà mỗi lần đột kích hiệu quả đều rất rõ ràng. Điều này khiến toàn bộ khu vực trung tâm chiến trường cánh trái bị rơi vào trạng thái hỗn loạn từng điểm một. Đại quần tu sĩ buộc phải phân tán, vừa chấn áp vừa phong tỏa, khiến mức độ hỗn loạn tăng thêm. Ở giữa sự hỗn loạn ấy, tại cản nguyên vũ trụ, nó nằm ngay trung tâm của chiến trường cánh trái, một tinh hệ nhỏ bé không đáng chú ý. Trong tinh hệ ấy có một ngôi sao thoạt nhìn rất bình thường, mang theo màu vàng đất. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ tinh không quan sát, ngôi sao ấy bắt đầu xuất hiện một khe nứt khổng lồ, rồi khe nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng bất ngờ mở ra, giống như một con mắt khổng lồ được mở ra trong vũ trụ. Thực chất thì đây không phải ngôi sao, mà là một con mắt của thần linh ngụy trang thành ngôi sao. Lúc này nó mở to đồng tử màu vàng kim để lộ ra cảnh tượng kinh hoàng bên trong. Một đại quân thần linh với số lượng không dưới vạn người. Chúng có lẽ đã ẩn nấp ở đây từ rất lâu, hoặc có thể là vừa được truyền tống tới bằng một phương pháp đặc thù nào đó. Nhưng dù là lý do gì thì giờ phút này chúng đã xuất hiện ở đây. Trong cái đại quân này, hầu hết đều là thần hỏa thượng thần. Số lượng thần đài cũng rất đông, trong đó có nhiều cường giả đỉnh phong. Đứng đầu đại quân này là tới 3 tôn chân thần lận. Một tôn được bao phủ trong sương mù, hình thái cụ thể thì không rõ, nhưng thần uy phát ra từ nó khiến cả tinh không phải vặn vẹo. Một tôn thì bao quanh bởi ngọn lửa màu vàng kim, thần quang bùng phát mạnh mẽ, khí chất tựa như thiên thần vậy. Tôn cuối cùng thoạt nhìn cao ngang với nhân tộc, mặc áo choàng đen che kín đầu, cả người tỏa ra sự thần bí. Ngay khoảnh khắc đại quân thần linh này giáng lâm, chiến trường lập tức biến đổi đột ngột. Chiến trường giữa đệ tứ và đệ ngũ tinh cầu, nó vốn thuộc về dạng cuộc chiến thể hiện qua phạm vi thế lực. Nó giống như một bức tranh thủy mặc đen trắng, màu đen và màu trắng tương hỗ thôn phệ và bài xích lẫn nhau. Ở trung tâm chiến trường bên cánh trái, trước đây tiên linh chi khí màu trắng tràn ngập, nhưng giờ đây bố cục đã thay đổi. Những khu vực mà bị hắc khí thần linh bao phủ bắt đầu xuất hiện loãng đi, tiên linh chi khí màu trắng tràn vào và bùng nổ. Ngược lại những khu vực có tiên linh chi khí bao phủ lại đột nhiên bị dị chất nồng đậm thay thế, hắc khí cuộn trào xuất hiện. Ở vị trí trung tâm chiến trường bên trái đã trở thành tâm điểm của biến đổi này. Hắc khí bùng nổ, dị chất lan tràn, thần tức cuồn cuộn. Các đạo phiên tế đàn trong các vũ trụ trung tâm bị rung chuyển dữ dội, phát dầm thành răng rắc như sắp sụp đổ tới nơi. Một khi sụp đổ, phe tu sĩ sẽ mất đi quyền kiểm soát của khu vực đó, biến tuyên tiến thành một đạo quân cô lập. Lúc này, phe tu sĩ phải dồn lực để bảo vệ đạo phiên, đồng thời các thần linh cũng không còn ẩn nấp nữa. Chúng lợi dụng dị chất để tăng cường thần uy, lao thẳng về phía các tế đàn. Ở trong nhiều vũ trụ khác, những ngôi sao ngụy trang như con mắt vàng đất kia lần lượt mở ra, phóng thích đại quân thần linh ở bên trong. Chiến tranh lúc này bùng nổ một cách toàn diện. Ở tại khu vực trung tâm là vũ trụ Vân Quan, nơi đại quân tu sĩ tập trung đông đảo nhất, trở thành trung tâm chỉ huy của chiến trường cánh trái. Vân Quan nó không chỉ là trung khu chỉ huy chiến trường, mà còn là nơi đặt soái trướng nữa. Ở trung tâm của Vân Quan này, trong tinh không lơ lửng một tòa tiên đài khổng lồ, tỏa ra tiên quang vô tận. Ở trên tiên đài ấy, đang ngồi xếp bằng một người tỏa ra uy áp minh mông, khí chất khiến tất cả phải kính sợ. Đây chính là Tịch đạo tiên quân, thống soái đệ nhất của chiến trường cánh trái, thủ đô của Trạm Lư tiên chủ. Tu vi của hắn đã đạt tới hạ tiên đỉnh phong, lại giỏi về sát phạt. Trong nhóm hạ tiên đỉnh phong thì cũng tuyệt đối là một cường giả. Tịch đạo tiên quân đã đưa đạo của bản thân mình đi đến gần như là đại viên mãn, chỉ một bước nữa là sẽ đạt tới cảnh giới tối cao. Giờ phút này hắn hơi mở mắt, trong đôi mắt lóe lên sát ý nồng đậm, giọng nói vang lên như sấm. Cá đã cắn câu. Đây là một cái bố cục khổng lồ giữa thần linh và tu sĩ, mỗi bên đều vận dụng toàn bộ lực lượng vì muốn giành phần thắng. Không chỉ đội ngũ chuyển vận làm mồi nhử, mà cả các đạo phiên và tu sĩ bảo vệ đạo phiên, thậm chí toàn bộ trung tâm chiến trường bên cánh trái này, và chính cả bản thân tịch đạo thiên quân cũng đều là mồi nhử cả. Mục tiêu chính là biến trung tâm chiến trường bên cánh trái thành một vòng xoáy huyết nhục khổng lồ. Nó giống như một ngọn đèn phát sáng trong bóng tối để thu hút đại quân của thần linh đến mức tối đa có thể. Từ đó mà họ sẽ che giấu đi kế hoạch thực sự của mình. Một tu sĩ thần bí từ phe tu sĩ sẽ đóng vai thích khách xâm nhập từ hướng mà đệ tứ tinh cầu tiến vào chiến trường và ám sát thống soái của đại quân bên cánh phải của đám thần linh. Đó là một vị chân thần đỉnh phong. Tịch đạo tiên quân nheo mắt lại, ánh nhìn sâu thẳm, nhìn xuyên qua cả thời không, trầm giọng nói. Liệu xem là phe các ngươi cô lập được khu vực của ta và chém giết bản quân trước, hay là vị tu sĩ thần bí kia ám sát thành công trước? Hắn tiếp tục lẩm bẩm. Vị tu sĩ thần bí đó là ai mà có thể khiến sư tôn lựa chọn tin tưởng và phối hợp đến như vậy? Một kẻ có năng lực ám sát chân thần đỉnh phong tồn tại như vậy vốn đã không nhiều. Ở trung tâm chiến trường cánh trái, dị chất cuồn cuộn lan tỏa khắp nơi, càng lúc càng nồng đậm. Đội ngũ vận chuyển này bao gồm cả nhóm của Hứa Thanh cũng bị cuốn vào trong biến cố đột ngột, tinh không đảo lộn, tinh linh chi khí biến mất, dị chất thì bùng nổ toàn diện. Biến cố bất ngờ này khiến tâm thần mọi người trong nhóm Hứa Thanh rung động mạnh mẽ. Hơn trăm tiểu đội vận chuyển trong khu vực, từng đội đều lần lượt rơi vào thảm cảnh. Chu Chính Lập trầm ngâm, ánh mắt nặng nề, giọng nói khàn khàn. Theo phán đoán của ta thì ít nhất 7 phần những đội ngũ vận chuyển này chắc chắn phải chết. Những người còn lại nếu như muốn sống sót, hẳn sẽ cố gắng tìm những đạo phiên gần nhất để trú ẩn. Nhưng nếu như đến được đó thì tiếp theo họ cũng phải đối mặt với cuộc chiến khốc liệt từ phe thần linh. Những lời phân tích này khiến cả nhóm lâm vào trầm tư. Sau đó Chu Chính Lập nhìn về phía Hứa Thanh với ánh mắt đầy mong đợi. Cho nên bây giờ chúng ta phải đối mặt với một lựa chọn là đi tìm kiếm đạo phiên gần nhất hay là tiếp tục tiến lên. Không chỉ Chu Chính Lập mà tất cả phi thăng giả trong nhóm đều đồng loạt nhìn về phía Hứa Thanh để chờ quyết định của hắn. Hứa Thanh im lặng, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía. Biến cố vừa rồi cũng khiến hắn không kịp trở tay. Trong khoảnh khắc tinh không đảo lộn, dị chất tràn ngập khắp nơi. Cái cảm giác này khiến hắn bất giác liên tưởng đến đại lục vọng cổ, nơi đã từng trải nghiệm những trận chiến sinh tử đầy khốc liệt. Hắn hiểu rõ rằng, dù tu vi của phe tu sĩ là cường hãn có thể tạm thời chống lại dị chất, nhưng mà nếu ở lại lâu dài thì dị chất sẽ dần xâm nhập, hao mòn ý chí và cơ thể của bọn họ. Khi mà vận chuyển tu vi để bổ sung sức mạnh, dị chất trong thiên địa cũng sẽ xâm nhập vào, dẫn nên việc dị hóa không thể tránh khỏi. Vì vậy, Hứa Thanh phải cân nhắc kỹ càng. Tìm kiếm đạo phiên là một lựa chọn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị ràng buộc lại ở một điểm cố định. Nếu như mà thất bại thì sinh tử không còn nằm trong tay mình nữa. Ngược lại mà tiếp tục tiến lên sẽ mang đến nhiều điều chưa rõ, nhưng nó cũng mở ra khả năng sống sót. Ở trong hoàn cảnh đó thì ít nhất hắn có thể tự quyết định vận mệnh ở một mức độ nhất định. Hứa Thành thở sâu, ánh mắt lộ vẻ kiên quyết, giọng nói mạnh mẽ vang lên. Ta lựa chọn tiếp tục tiến lên, xuyên qua chiến trường, để tiến vào tiền tuyến khu cánh trái. Các người, nếu như có lựa chọn khác, Hứa Mỗ cũng không ngăn cản. Nói xong thân thể Hứa Thanh nhoáng lên, nhanh chóng tiến về phía trước. Lý Mộng Thổ và Chu Chính Lập không chút do dự lập tức theo ngay. Tà Linh Tử và Viễn Sơn Tố có chút do dự, nhưng ngay sau đó Tinh Hoàn Tử đã bước lên một bước đi cùng Hứa Thanh. Thiên Quân Tịch Dị nghiến răng với ánh mắt đầy quyết tâm cũng nhanh chóng bám theo. Thế vậy, Viễn Sơn Tố cuối cùng cũng nhoáng người đi theo. Còn Tà Linh Tử thở dài một tiếng rồi quyết định đồng hành. Trong số hơn 80 người ban đầu thì có hơn 50 người là lựa chọn đi theo Hứa Thanh, còn hơn 30 người khác là lựa chọn rời đi, họ muốn tìm kiếm con đường riêng. Thực sự lúc này không có đúng sai, chỉ có nằm ở sự lựa chọn của chính bản thân bọn họ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.